Siêu cấp gia đình, chương 638, khởi đầu vinh quang. Góc truyện audio.com. Trần Tiểu Cửu cười xấu xa, đã thấy Kỳ Tiểu Đường đưa đầu ngó vào, muốn cùng xem thư, hắn đẩy Kỳ Tiểu Đường sang một bên, đỡ phải bám dính lên người hắn, gây ra động đất trong tim hắn, vội hỏi, "Tiểu Đường muội muội, nàng trước hết mang mấy đại thúc đại thẩm đó sắp xếp một chút. Đừng để bọn họ phơi nắng ở chỗ này. Sẽ bệnh đó." Kỳ Tiểu Đường đáp ứng một tiếng. Lắc lắc mông nhỏ, dẫn nhóm lão nhân đi đến nơi mát mẻ. Trần Tiểu Cửu lúc này mới xem thư tiếp. Trần Tiểu Cửu, xem như bây giờ ngươi nhặt được đại tiện nghi. Mười mấy thủy thủ đó, là cánh tay trái của lão Kỳ ta. Hiện tại đều giao cho ngươi. Trần Tiểu Cửu cười xấu xa, đã thấy Kỳ Tiểu Đường đưa đầu ngó vào. Muốn cùng xem thư, hắn đẩy Kỳ Tiểu Đường sang một bên, ngươi nếu là lợi dụng tốt, nhất định có thể thành công. Lần này trộm đi khế ước bán mình của bọn họ, lại dẫn cha mẹ họ đi, vừa lúc bọn họ nợ ngươi một cái ân tình, nhất định sẽ khăng khăng một mực đi theo giúp ngươi gây dựng sự nghiệp. Tên đại ác nhân, đành do lão Kỳ ta đảm nhận vậy. Ha ha, ta làm nhạc phụ như vậy. Chiêu thức đó quá xuất sắc phải không? Đến lúc này Trần Tiểu Cửu vẫn không rõ lắm. Đỡ phải bám dính lên người hắn, gây ra động đất trong tim hắn. Vội hỏi, Tiểu Đường muội muội, nhớ rõ bụng dạ gian thương hẹp hòi như thế. Sao có thể dành tiện nghi cho mình nhiều vậy? Lại đọc tiếp, Trần Tiểu Cửu, ngươi đừng quá vui mừng sớm. Ân tình của những tên thủy thủ đó, xem như là đồ cưới. Về sau đòi tiền sẽ không có đâu. Ngươi hỏi ta muốn cái gì? Ta đều keo kiệt như vậy đó. Nàng trước hết mang mấy đại thúc đại thẩm đó sắp xếp một chút. Đừng để bọn họ phơi nắng ở chỗ này. Sẽ bệnh đó, thư viết đến đó cũng hết rồi. Kỳ Đức cũng đã miêu tả lý do đưa ân tình này nọ cho hắn thực sinh động. Kỳ Tiểu Đường đáp ứng một tiếng. Lắc lắc mông nhỏ, dẫn nhóm lão nhân đi đến nơi mát mẻ. Trần Tiểu Cửu lúc này mới xem thư tiếp. Trần Tiểu Cửu nhìn đến đoạn cuối cùng kia lại nghĩ đến gương mặt phì nộn của Kỳ Đức. Bàn tay múa may, xé toạc phong thư, ta đã nói rồi mà. Xem như bây giờ ngươi nhặt được đại tiện nghi. Mười mấy thủy thủ đó, là cánh tay trái của lão Kỳ ta. Hiện tại đều giao cho ngươi. Kỳ Đức này, quả nhiên là dùng bất cứ thủ đoạn gian thương nào. Trước không thăm hỏi ta có thể hay không cưới Kỳ Tiểu Đường. Ngươi liền tự cho mình là nhạc phụ đại nhân. Vui quá rồi, cho dù ta nhất thời hồ đồ cưới Tiểu Đường muội muội. Ngươi nếu là lợi dụng tốt, nhất định có thể thành công. Lần này trộm đi khế ước bán mình của bọn họ, lại dẫn cha mẹ họ đi. Chẳng lẽ con gái bảo bối của ngươi, chỉ vì chút ân tình đó mà bị đuổi đi. Cái này sao tính là đồ cưới được chứ? So với tài lực của Kỳ gia, vừa lúc bọn họ nợ ngươi một cái ân tình, nhất định sẽ khăng khăng một mực đi theo giúp ngươi gây dựng sự nghiệp. Tên đại ác nhân, đành do lão Kỳ ta đảm nhận vậy. Ha ha, ta làm nhạc phụ như vậy. Chiêu thức đó quá xuất sắc phải không? Đến lúc này Trần Tiểu Cửu vẫn không rõ lắm. Chín châu mất một sợi lông không đáng kể. Ta Trần Tiểu Cửu thật tình không ưa các ngươi. Kỳ Tiểu Đường bố trí mọi người ổn thỏa, lại lắc lắc mông nhỏ vui vẻ chạy về, mặt dày bám lấy tay của Trần Tiểu Cửu, thấy Trần Tiểu Cửu bộ dáng mặt mày nhăn nhó, hỏi, nhớ rõ bụng dạ gian thương hẹp hòi như thế, sao có thể dành tiện nghi cho mình nhiều vậy? Lại đọc tiếp, Trần Tiểu Cửu, ngươi đừng quá vui mừng sớm, ân tình của những tên thủy thủ đó, xem như là đồ cưới. Về sau đòi tiền sẽ không có đâu. Ngươi hỏi ta muốn cái gì? Ta đều keo kiệt như vậy đó. Cửu ca ngươi làm sao vậy? Cha ta ở trong thư nói cái gì? Có hay không nhắc tới ta ai? Trộm người của cha, tính kế với cha, lòng ta thật khó chịu. Khó chịu cái giám á, rõ ràng là cha ngươi mang hai người nhỏ tuổi chúng ta tính kế. Trần Tiểu Cửu lại không thể nói ra, chỉ ngượng ngùng cười nói. Thư viết đến đó cũng hết rồi. Kỳ Đức cũng đã miêu tả lý do đưa ân tình này nọ cho hắn thực sinh động. Cha của muội nha, đem muội bán đi rồi. Bán cho ai?

Đây chính là thời khắc thay da đổi thịt, chuyển thế tái sinh, nhưng, muốn tạo ra của cải, cũng thật đơn giản, cuộc đời này thật là đảo điên. Đây chính là thời khắc thay da đổi thịt, chuyển thế tái sinh, nhưng, Trần Tiểu Cửu như thế nào sẽ như vậy dễ dàng tự nhiên đem gông xiềng đó đánh vỡ. Đám người Bành Thông mắt to chừng mắt nhỏ, chẳng lẽ Trần Tiểu Cửu không muốn đem chúng ta thành của riêng hay sao? Trần Tiểu Cửu đi qua từng người, vỗ vai bọn họ, thấm thía nói, Trần Tiểu Cửu như thế nào sẽ như vậy dễ dàng tự nhiên đem gông xiềng đó đánh vỡ. Đám người Bành Thông mắt to chừng mắt nhỏ, khế ước bán mình này, tuy rằng có thể khống chế được người các ngươi, lại không thể thu nạp được tim các ngươi. Mà ta, Tiểu Cửu, ở sâu trong tim, đem các ngươi trở thành huynh đệ bằng hữu. Quý trọng tình cảm, ta muốn dùng chân tình của ta, đổi lấy sự trung thành của các ngươi. Chẳng lẽ Trần Tiểu Cửu không muốn đem chúng ta thành của riêng hay sao? Trần Tiểu Cửu đi qua từng người, vỗ vai bọn họ, thấm thía nói, mà khế ước bán mình, chính là chướng ngại vậy ngăn cản chúng ta trở thành huynh đệ. Ta hiện tại xé nát nó, từ nay về sau, khế ước bán mình này. Tuy rằng có thể khống chế được người các ngươi, lại không thể thu nạp được tim các ngươi. Mà ta, Tiểu Cửu, ở sâu trong tim, đem các ngươi trở thành huynh đệ bằng hữu. Quý trọng tình cảm, ta muốn dùng chân tình của ta, đổi lấy sự trung thành của các ngươi. Mà khế ước bán mình, chính là chướng ngại vậy ngăn cản chúng ta trở thành huynh đệ. Ta hiện tại xé nát nó, từ nay về sau. Chúng ta chính là huynh đệ cùng tiến, hoạn nạn có nhau, có rượu cùng nhau uống. Các vị hảo hán, thấy thế nào? Đám người Bành Thông ngơ ngẩn, ngây ngốc nhìn nhau, trong lòng như lửa đốt, hừng hực cháy bỏng. Trên đời này, gặp gỡ được thủ lĩnh như Trần Tiểu Cửu. Chúng ta chính là huynh đệ cùng tiến, hoạn nạn có nhau, có rượu cùng nhau uống. Các vị hảo hán, thấy thế nào? Đám người Bành Thông ngơ ngẩn. Thật sự là điều thú vị nhất nha. Đám thủy thủ này đều là đám đàn ông thô lỗ. Cũng nói không nên lời. Chỉ có điều cảm thấy chính mình thật cảm động. Mũi cay cay, đến tuổi này, chỉ sợ sẽ không rời khỏi quân đoàn anh mộc. Ngây ngốc nhìn nhau, trong lòng như lửa đốt. Hừng hực cháy bỏng, trên đời này, gặp gỡ được thủ lĩnh như Trần Tiểu Cửu. Bành Thông tiến lên kéo tay Trần Tiểu Cửu. Cười nói, Trần huynh đệ. Về sau ngươi chính là thủ lĩnh của ta, chúng ta nguyện ý đi theo ngươi, thật sự là điều thú vị nhất nha. Đám thủy thủ này đều là đám đàn ông thô lỗ, cũng nói không nên lời, chỉ có điều cảm thấy chính mình thật cảm động, mũi cay cay, đến tuổi này, chỉ sợ sẽ không rời khỏi quân đoàn anh mộc, chỉ cần ngươi không chê chúng ta thô kệch mà vứt vỏ. Ta cùng các huynh đệ nguyện ý tuyên thệ gia nhập quân đoàn anh mộc. Cả đời không hối hận. Bành Thông tiến lên kéo tay Trần Tiểu Cửu, cười nói, Trần huynh đệ, về sau ngươi chính là thủ lĩnh của ta, chúng ta nguyện ý đi theo ngươi. Đám hán tử cũng cùng hô to, cả đời không hối hận, cả đời không hối hận, như thế rất tốt, các ngươi gia nhập quân đoàn anh mộc, chỉ cần ngươi không chê chúng ta thô kệch mà vứt vỏ. Ta cùng các huynh đệ nguyện ý tuyên thệ gia nhập quân đoàn anh mộc. Cả đời không hối hận, mà tạo nên thành tựu. Trần Tiểu Cửu mừng rỡ, mở miệng ra, rốt cuộc cũng đem dược đám người Bành Thông thu vào đội ngũ. Bành Thông kích động hổn hển nói, Trần huynh đệ, nếu chúng ta gia nhập quân đoàn anh mộc, sẽ ở Hàng Châu mà hưởng thụ cuộc sống. Đám hán tử cũng cùng hô to, cả đời không hối hận, cả đời không hối hận, như thế rất tốt, các ngươi gia nhập quân đoàn anh mộc. Ta chờ cha mẹ người nhà, đều ở Dương Châu, rất nhớ họ, muốn liền đem bọn họ đến thường trú ở Hàng Châu. Việc này rất gấp, phải nhanh mới được, mà tạo nên thành tựu. Trần Tiểu Cửu mừng rỡ, mở miệng ra, rốt cuộc cũng đem dược đám người Bành Thông thu vào đội ngũ. Bành Thông kích động hổn hển nói, Trần huynh đệ, nếu chúng ta gia nhập quân đoàn anh mộc, sẽ ở Hàng Châu mà hưởng thụ cuộc sống. Trần Tiểu Cửu cười ha ha, tay duỗi ra chỉ về phía trước, từng chữ nói, Bành huynh đệ, các ngươi xem, đó là ai? Đám người Bành Thông theo cánh tay nhìn lại, thấy dưới gốc đại thụ kia một đám lão nhân đang ngồi. Vui vẻ nói chuyện với Kỳ Tiểu Đường, ta chờ cha mẹ người nhà, đều ở Dương Châu, rất nhớ họ, muốn liền đem bọn họ đến thường trú ở Hàng Châu. Việc này rất gấp, phải nhanh mới được, khi bọn họ nhìn đến gương mặt quen thuộc của các lão nhân kia. Không khỏi bất ngờ vui sướng, thật lâu không động đậy. Trần Tiểu Cửu vỗ vai bọn họ, Trần Tiểu Cửu cười ha ha, tay duỗi ra chỉ về phía trước, từng chữ nói, Bành huynh đệ, các ngươi xem, đó là ai, mỉm cười nói, Tiểu Đường muội muội sớm đã đem cha mẹ người nhà các ngươi đến. Còn không mau đến vấn an đi, Bành Thông ứa nước mắt, quát to một tiếng, mẹ, cất bước dẫn đám thủy thủ điên cuồng chạy đến đám lão nhân. Có lão nhân còn mắt tinh tai tính đã thấy đám hán tử. Đám người Bành Thông theo cánh tay nhìn lại, thấy dưới gốc đại thụ kia một đám lão nhân đang ngồi. Vui vẻ nói chuyện với Kỳ Tiểu Đường, khi bọn họ nhìn đến gương mặt quen thuộc của các lão nhân kia. Không khỏi bất ngờ vui sướng, thật lâu không động đậy. Trần Tiểu Cửu vỗ vai bọn họ, mỉm cười nói, Tiểu Đường muội muội sớm đã đem cha mẹ người nhà các ngươi đến. Còn không mau đến vấn an đi, Bành Thông ứa nước mắt, quát to một tiếng, mẹ, cất bước dẫn đám thủy thủ điên cuồng chạy đến đám lão nhân. Có lão nhân còn mắt tinh tai tính đã thấy đám hán tử. Bọn họ đứng dậy, run rẩy vươn bàn tay nhăn nheo như vỏ cây. Nhẹ giọng nức nở đọc truyện online tại truyện phao.vn, con của ta, chấm, thân nhân gặp lại, sung sướng, khóc hòa, ôm nhau trộn thành một đoàn. Kỳ Tiểu Đường khẽ bước đến bên cạnh Trần Tiểu Cửu, nắm cả cánh tay của hắn, nhẹ lay động nói, bọn họ đứng dậy, run rẩy vươn bàn tay nhăn nheo như vỏ cây. Nhẹ giọng nức nở đọc truyện online tại truyện phao.vn, con của ta, chấm, thân nhân gặp lại, ta cũng nhớ cha ta. Trần Tiểu Cửu là một tên cô nhi, mỗi khi nhìn thấy người ta có cha mẹ thương yêu, trong lòng liền rối rắm, sung sướng, khóc hòa, ôm nhau trộn thành một đoàn. Kỳ Tiểu Đường khẽ bước đến bên cạnh Trần Tiểu Cửu, nắm cả cánh tay của hắn, nhẹ lay động nói. Hắn ngửa đầu nhẹ giọng thở dài, âm thầm nghĩ, ta cũng có mẹ mà, mẹ nuôi, người rốt cuộc đang ở đâu, ta cũng nhớ cha ta. Trần Tiểu Cửu là một tên cô nhi, mỗi khi nhìn thấy người ta có cha mẹ thương yêu, trong lòng liền rối rắm, đám người Bành Thông không còn buồn phiền vì việc nhà nữa. Cùng các lão nhân tâm sự một chút liền dẫn chúng huynh đệ. Hắn ngửa đầu nhẹ giọng thở dài. Âm thầm nghĩ, ta cũng có mẹ mà, mẹ nuôi, người rốt cuộc đang ở đâu? Đi đến trước mặt Trần Tiểu Cửu, cúi người, trong mắt muốn rơi lệ, khí phách nói, Trần huynh đệ, đại ân đại đức, kiếp này không dám quên. Đám người Bành Thông không còn buồn phiền vì việc nhà nữa. Cùng các lão nhân tâm sự một chút liền dẫn chúng huynh đệ. Ta cùng chư vị huynh đệ nhất định đem việc kinh doanh thủy vận làm thật tốt. Tuyệt đối không mang hai lòng, chuyện vui lớn như vậy, đi đến trước mặt Trần Tiểu Cửu, cúi người, trong mắt muốn rơi lệ, khí phách nói, Trần huynh đệ, đại ân đại đức, kiếp này không dám quên, đương nhiên xứng đáng mở tiệc ăn mừng. Trạng vạng tối, Trần Tiểu Cửu chiêu đãi đám lão nhân ăn cơm, Túy Hương lầu đương nhiên không được, ta cùng chư bị huynh đệ nhất định đem việc kinh doanh thủy vận làm thật tốt. Tuyệt đối không mang hai lòng, chuyện vui lớn như vậy, nên đến phúc vận ăn vậy, dù sao hai nơi này đều là sản nghiệp Phan gia, Trần Tiểu Cửu ăn ở đó cũng xem như là phi thường trượng nghĩa. Đương nhiên xứng đáng mở tiệc ăn mừng, trạng vạng tối, Trần Tiểu Cửu chiêu đãi đám lão nhân ăn cơm, Túy Hương lầu đương nhiên không được, nên đến phúc vận ăn vậy, dù sao hai nơi này đều là sản nghiệp Phan gia. Trần Tiểu Cửu ăn ở đó cũng xem như là phi thường trượng nghĩa. Tiệc rượu tràn ngập tiếng cười tiếng hoan hô. Các vị lão nhân nhìn thấy con mình quả nhiên có tiền đồ. Một đám trên mặt vui như nở hoa, như trẻ ra 20 tuổi. Đám người Bành Thông cũng thề nguyện dâng hương chính thức gia nhập quân đoàn Anh Mộc. Như vậy cũng có nghĩa là,